Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1712, chương 1714, cầm, chứng kiến lão giả thần sắc ngưng trọng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Dương trong lòng tức khắc dâng lên một ít dự cảm không tốt. Chắp tay nói, lão tiên sinh. Có lời gì cứ việc nói, Trương tiền bối, có phải hay không cái này địa phương phong thủy không tốt lắm? Trần Tử Vi cẩn thận từng ly từng tí, dò hỏi, đánh giám, A Tam trưởng lão bỗng nhiên lãnh quát, cái này địa phương chính là nghiêu bức nhất phong thủy bảo địa. Làm sao có khả năng không được chứ, ở chỗ này xây nhà, đây tuyệt đối là tổ tiên 10 đời đã tu luyện phúc phận. Sau đó ngươi đem môn phái bên trong tiền, đưa hết cho thua sạch. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, ngạch, cái này, A Tam trưởng lão một mặt ngượng ngập vậy, trốn ở bên cạnh không dám lên tiếng. Lão giả lắc đầu, chậm rãi nói ra, cũng không phải là vấn đề phong thủy, mà là vấn đề tài liệu. Không nói dối ngài, những cái này vận chuyển đến vật liệu. Kỳ thực đều là chút ít tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm, Tần Dương lông mày khóa lên, ngưng tụ thành một cái, xuyên, tự. Lạnh lùng nói, ngươi là nói, những người kia chuyên cửa vận đưa cho chúng ta một đống rác. Lão giả cười khổ, không sai biệt lắm chính là chút ít không ai muốn rác rưởi. Mặc dù có thể xây dựng lên một ngôi nhà đến, nhưng nhiều nhất một cái tháng. Phòng này tất nhiên sẽ đổ sụp, cho dù lão hủ tận tâm tận lực, cũng chỉ có thể để nó duy trì 3 tháng không ngược lại. Thảo, Tần Dương nộ, chân nộ, nguyên cho rằng đối phương thái độ tốt đẹp, là bởi vì một cái, xí nghiệp, phục vụ tinh thần tốt đẹp. Sẽ không hố người, không nghĩ tới a, vẫn là bị đối phương cho bày một đạo. Nếu như không là vị này lão giả nói ra nội tình, chỉ sợ 1-2 tháng phía sau phòng ở sụp đổ, Tần Dương cũng rất khó hoài nghi đến xưởng vật liệu bên kia. Tần Dương nắm chặt nắm tay, dạ dày cùng ngũ tạng phảng phất trở thành gặp được đại hỏa củi khô. Vù vù bốc cháy, một mực đốt cháy đến ngực hắn, trở thành một cái hỏa lô, muốn bạo tạc tựa như... Không thể nhịn, thật lại không thể phật tính. Người khác lấn ta, gạt ta, nhục ta, ta từ gấp 10 lần hoàn lại. Tần Dương thở sâu, đối với lão giả nói cảm tạ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phần ân tình này Tần Dương nhớ kỹ. Ngài yên tâm, ta sẽ bảo thủ bí mật, sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập ngươi đối với chúng ta nói ra. Lão giả gật gật đầu. Nhìn xem những tài liệu kia, hỏi, con tạo sao? Tạo, đương nhiên muốn tạo, Tần Dương cười lạnh nói, bọn họ không phải muốn nhìn ta phòng ở sập sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem, ta phòng ở sập về sau, sẽ có hậu quả gì không? Lão giả nhu nhu bờ môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài, đi xây nhà. Tạo phòng tốc độ xác thực rất nhanh, tại một mảnh vân vụ bên trong, lão giả hai tay như hồ điệp không ngừng huy động. Thi triển một đạo thuật pháp, theo pháp quyết mà lên, những tài liệu kia từng cái giống như mọc ra mắt tựa như. Tự động rơi vào tương ứng vị trí, cùng phù hợp, xem người hoa mắt, nhìn mà than thở, tại phòng hình sau khi ra ngoài. Trong tài liệu sẽ tự động chóc ra một tầng hơi mỏng linh dịch, rơi trên mặt đất, sau đó tiến vào đi. Vậy mà tự động sinh trưởng xuất địa cơ, đem phòng ở một mực cố định tại thổ địa bên trên. Không có khoa học công trình nguyên lý, thoạt nhìn rất đơn giản, cũng rất phức tạp, rất nhanh. Một tòa mới tinh hai tầng lầu nhỏ xuất hiện tại đám người trước mắt. Chẳng qua là nghĩ đến đây tòa lầu nhỏ rất sắp sập. Đám người trong lòng tức giận khó bình. Tạo xong phòng ở về sau, lão giả liền rời đi. Tần Dương cũng không có quá nhiều giữ lại. Nhìn qua trước mắt tinh mỹ lầu nhỏ, Tần Dương khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói, không sai, không sai là không sai, nhưng người không thể ở a. A Tam trưởng lão than thở nói, rốt cục có một cái ra, thật không nghĩ đến a, là cái bẫy dập ra. Đến, ta còn là ngủ tiếp nhà lá. Triệu gia thật là khinh người quá đáng. Mộ Dung Hề giao ngọc nhan hàm sát, lạnh lùng nói, Tần Dương, chúng ta đi đòi một lời giải thích. Nha đầu, đừng xúc động a, Triệu gia chính là thượng cổ thế gia, liền xem như lúc trước ta cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc, người cũng đừng cho Tần Dương gây phiền toái. Cái này tiểu tử hiện tại chẳng qua là một khỏa tiểu mầm non, chịu không được dẫm đạp. A Tam trưởng lão liền vội vàng khuyên nhủ, chẳng lẽ liền như vậy tính toán? Mộ Dung Hề Giao tức giận nói, đương nhiên không thể tính như vậy. Tần Dương góc miệng mang theo một vòng thiền thiền quỷ dị nụ cười, nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, sẽ để bọn hắn biết chọc ta kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, trăng sáng sao thưa, nhạt tĩnh nguyệt quang vung tấm kế tiếp ngân sắc lưới, cuồn cuộn đầy trên mặt đất như trải lên một tầng ngân sương. Giờ phút này xưởng vật liệu bên ngoài một rừng cây bên trong. Tần Dương trốn ở một gốc cây bên trên, âm thầm quan sát đến bên trong tình cảnh. Từ buổi chiều đến hiện tại, hắn đã tại nơi này đợi hơn phân nửa ngày, nhìn chằm chằm vào xưởng vật liệu, tìm phù hợp thời cơ, dự định trà trộn vào đi. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cục một bóng người hướng về cửa ra vào đi tới. Vận khí không tệ a, chứng kiến cái kia đạo quen thuộc nhân ảnh, Tần Dương trong mắt mơ hồ thoáng hiện, trên mặt nhiều một ít nụ cười. Đạo nhân ảnh kia chính là Lữ Thần, cũng không biết tên kia muốn đi đâu. Đi ra đại phía sau cửa, liền ngự kiếm mà lên, hướng phía nam phương hướng lao đi, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Đang đối với mới thân ảnh biến mất chớp mắt, Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào xuyên ở trên người. Rất nhanh Tần Dương thân hình bắt đầu biến hóa, khuôn mặt cũng dần dần trở nên mượt mà lên. Không đến một phút đồng hồ, hắn bộ dáng cuối cùng cùng Lữ Thần hoàn toàn tương tự, tựa như người nhân bản đồng dạng. Cái này bách biến mặt nạ cùng pháp bào, Tần Dương ở thế tục giới dùng qua rất nhiều lần, chẳng qua là căn cứ tiểu manh nói, tại tiên giới sử dụng lời nói, bị cao thủ nhìn thấu tỷ lệ rất lớn, hơn nữa vô cùng không ổn định, cho nên Tần Dương không có ý định sử dụng nó. Nhưng mà lần này, hắn dự định mạo hiểm thử một lần, xác nhận chính mình hình tượng không sai về sau. Tần Dương nghênh ngang hướng về xưởng vật liệu cửa ra vào đi đến. Lữ tiền bối, làm sao nhanh như vậy lại trở về? Cửa ra vào hai tên thủ vệ chứng kiến Tần Dương về sau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quên lấy đồ, Tần Dương bắt trước Lữ Thần thanh âm, nhàn nhạt nói, cũng không để ý sẽ bọn họ, trực tiếp thẳng hướng lấy nơi xa làm việc phòng ốc đi đến. Hai tên hộ vệ mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng không có để ý. Lái xe phòng phía trước, Tần Dương lại dưới chân nhất chuyển, hướng về một chỗ khác phương hướng mà đến. Bởi vì phía trước tới qua nhiều lần, cho nên Tần Dương cũng đã nắm giữ địa hình. Nơi đó tất cả đều là tiên linh chi dịch chứa đựng địa phương. Lúc ban ngày thời gian công phu rất nhiều người, giờ phút này lại không có người nào. Đi tới trống trải sân bãi, bốn chu tĩnh lặng lẽ, có lẽ có cửa ra vào cảm ứng tồn tại, cho nên đại gia cũng không sợ có người tư nhân xông tới tiến hành ăn cắp. Cũng không có cái gì phòng bị, nhìn qua từng tòa chút đầy tiên linh chi dịch ao. Tần Dương khóe môi cười lạnh câu lên, từ hệ thống trong không gian xuất ra mười mấy cái nhẫn chữ vật, nhét vào ao nước bên trong. Theo nhẫn chữ vật điên cuồng hấp thu, rất nhanh, thủy vị liền không ngừng hạ xuống, thẳng đến cuối cùng một giọt tiên linh chi dịch bị hấp thu về sau. Tần Dương nhảy vào đáy ao, đem nhẫn chữ vật từng cái nhặt lên, sau đó để vào hệ thống không gian. A, liền tại Tần Dương chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hướng về nơi xa một mảnh tiểu gò núi đi đến. Tha qua gò núi, Tần Dương liền ngây người, trước mắt lại là một mảnh cự hồ nước lớn, mênh mông, hiện ra nồng đậm linh khí. Nhưng Tần Dương chấn kinh là, trong này cũng không phải là hồ nước, mà là tiên linh chi dịch. Từ bên cạnh tiên khí đường ống đến xem, những cái kia trong ao tiên dịch, tất cả đều là từ nơi này bên trong dẫn trôi qua. Ta thiên, nhiều như vậy, tiên linh chi dịch, có thể tạo nhiều thiếu phòng ở a. Nhìn qua cự hồ nước lớn, Tần Dương liếm liếm bờ môi, không do dự nữa, tranh thủ thời gian xuất ra hơn 200 kiện chữ vật pháp khí. Một mạch toàn bộ vứt đi trong hồ nước. Cầm, cầm, cầm, nhất định phải cầm. Theo từng đợt nổi lên thanh âm, hồ nước thủy vị cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.